Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, phân gia Thư Hùng. Ở vào Sun Pho lâu đài dưới mặt đất, tòa này di tích là Horizon Zero Dawn kế hoạch khởi nguyên chi địa. Nhưng cũng không phải là Elizabeth nghiên cứu đoàn đội cuối cùng kết thúc địa phương. Một đường đi vào Elizabeth Sobeck văn phòng. Là hầu ba người chỉ phát hiện một chút ghi chép Elizabeth cùng Gaia trao đổi qua trình ghi chép. Từ những thứ này âm tần trong ghi chép có thể thấy được. Gaia tại học tập quá trình bên trong dần dần bắt đầu nắm giữ tình cảm. Nàng thích nhân loại thơ ca, quan sát ca kịch, thích xem mỹ lệ phong cảnh. Trừ không có nhân loại thân thể bên ngoài. Gaia tình cảm dần dần trưởng thành đến cùng nhân loại không khác. Nói đến, Emma đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hơi nghi hoặc một chút nói với lá sâu. Ta cùng Aloy tiến về Meridian trên đường. Đã từng phát hiện qua một chút lớn lên giống cỡ lớn đóa hoa kim loại cấu tạo thể. Những thứ này, cấu tạo thể không có bất kỳ cái gì cách dùng khác. Tựa hồ chỉ là vì thưởng thức mới bị chế tác được. Chẳng lẽ là sự trầm ngâm gật đầu. Có lẽ chính là Gaia chế tác a. Nhân loại diệt vong về sau. Gaia chính là trên địa cầu cái cuối cùng có trí khôn tồn tại. Mấy trăm năm thời gian bên trong. Nắm giữ tình cảm Gaia khẳng định biết cảm thấy cô đơn cùng tịch mịch. Có lẽ những kim loại này hoa chính là nàng giải quyết tâm tình một loại ký thác. Lá sâu đối với Elizabeth cùng Gaia nói chuyện chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Aloy lại hết sức chăm chú đem Elizabeth tất cả giọng nói bảo tồn đến chính mình focus bên trong. Qua Gaia di ngôn, Aloy đã minh bạch thân thế của mình. Tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm. Gaia lựa chọn đem Elizabeth Gen tiến hành nhân bản xử lý. Rất khó nói trong đó có hay không bao hàm Gaia tư tâm. Từ Gen nhìn lại, Aloy cùng Elizabeth cơ hồ là cùng là một người. Nhưng từ tình cảm cùng luân lý phương diện đến cân nhắc. Nói Aloy là Elizabeth nữ nhi cũng không đủ. Từ nhỏ khát vọng thân tình Aloy tận khả năng thu thập cùng Elizabeth có liên quan tất cả tin tức. Dù chỉ là không có âm tần văn tự ghi chép cũng bị nàng copy xuống dưới. Oanh, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt để ba người không thể không hạ thấp trọng. Tâm, treo ngược trên trần nhà măng đá tại chấn động bên trong lượng lớn đứt gãy rơi xuống. Rầm rầm rầm. Gọi Emma cùng Aloy trốn đến bàn điều khiển dưới tạm lánh. Lasm mở ra hó cai thị giác liếc nhìn mặt đất. Trước đó còn đứng ở bọn hắn trên đầu xe đầu Caria binh sĩ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hó cai thị giác bắt giữ không đến bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Chấn động không có đình chỉ. Ngược lại tại thời gian rời đổi dưới càng ngày càng nghiêm trọng. Không ổn, thêm chút suy nghĩ. Lá thâu đoán được phía trên khả năng chuyện đang xảy ra. Sirius dự định để hắn cơ giới đại quân đem tòa này di tích oanh sập. Đem chúng ta toàn bộ chôn sống ở bên trong. Cái gì? Aloy khó có thể lý giải được phản bác. Làm sao lại như vậy? Cái này không hợp logic. Tiểu vương tử cùng vương hậu được cứu đi. Sirius không phải cần phải bắt sống chúng ta hỏi thăm tung tích của các nàng sao? Không có đạo lý biết không chút do dự hạ sát thủ a. Lá sâu ánh mắt lóe lên một cái. Điều này nói rõ ở trong mắt Sirius. Tiểu vương tử cùng vương hậu đã không cần. Hắn đại khái là cho là mình đã thu hoạch được đầy đủ hoàn thành lý tưởng lực lượng đi. Sirius, ngươi đang làm gì? Bahavir xuất lĩnh hơn ngàn tên xe đầu Caria binh sĩ đứng cách cung trước cổng chính. Phẫn nộ hướng dưới tường hoàng cung phương Sirius chất vấn. Ta nói qua cho ngươi muốn bắt sống. Nhất định phải từ người xâm nhập trong miệng tra hỏi ra vương hậu cùng bệ hạ rơi xuống. Mặc nguyên bộ khôi giáp Sirius ngẩng đầu nhìn tức hổn hển Bahavir. Nhếch miệng lên nụ cười quái dị. Ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Bahavur, Sirius thái độ làm cho Bahavur sinh ra cảnh giác, vác tại sau lưng tay trái lặng lẽ đánh ra một thủ thế. Thu được hắn tín hiệu, tâm phúc bộ hạ lập tức bắt đầu hành động. Lượng lớn xe đầu Caria binh sĩ từ thành cung bên trên nhô ra. Cung tên trong tay tốt, Oseram vũ khí nhắm chuẩn phía dưới Sirius. Bahavur thần sắc âm trầm cường điệu nói, Sirius, làm rõ ràng thân phận của mình, ta là lấy được Thái Dương Vương toàn quyền ủy thác phụ chính đại. Thần, thân là quân sự thống lĩnh ngươi cũng tại ta quyền quản hạt hạn bên trong. A tương đương có đúng không? Đối mặt trên tường thành vũ khí uy hiếp, Sirius lơ đánh cười cười, chậm rãi lui về chính mình cơ giới đại quân trận địa bên trong. Ta đối với ngươi âm mưu quỷ kế không có hứng thú. Đã Eterman cùng Vương Hậu đã không trong tay ngươi, ngươi giá trị lợi dụng cũng chỉ tới mới thôi. Khai hỏa, X2 song phương gần như đồng thời hô to ra mệnh lệnh công kích. Một trận hỗn chiến tại ly cung tường ngoài phụ cận đánh. Bằng vào Oseram cung cấp cường đại thủ thành hỏa lực. Bahavur bộ đội dưới cờ tạm thời còn có thể dựa vào tường thành kiên trì. Nhưng cơ giới đại quân lực phá hoại viễn siêu Bahavur tưởng tượng. Tạm thời không đề cập tới từ trên cao lao xuống Linhop cùng Stormbird. Chỉ là cái kia hai đài to lớn cỗ máy chiến tranh liền đối với kiên cố tường thành tạo thành uy hiếp. Rất lớn. Cái này hai đài Deathbringer thân máy bay bên trên phảng phất lắp đặt vô cùng vô tận vũ khí. Bật hết hỏa lực lúc, bọn chúng tựa như hai tòa toàn thân mọc đầy gai pháo đài di động đồng dạng điên cuồng phá hư tường. Thành độ hoàn hảo, như là đã triệt để vạch mặt. Sirius cũng không có ý định tại Bahavur trước mặt cất giấu. Ngắn ngủi vài phút, ly cung thành cung liền đã mất đi phòng ngự tác dụng. Bahavur bộ đội ở trên cao nhìn xuống ưu thế không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn bại lộ tại cơ giới đại quân lưới hỏa lực trước mặt. Nhìn thấy Bahavur thất kinh tại thân vệ bảo vệ dưới ý đồ thoát đi. Sirius cười tàn nhẫn cười. Gặp lại, đại tế ti Bahavur, thử. Stormbird phun ra mảng lớn lôi điện đem phía trên tường thành thắp sáng. Khét lẹt mùi theo gió bay ra, Bahavur thoát đi phương hướng chỉ để lại mấy cỗ hình người than cốc. Diệt trừ Bahavur, Sirius đem lực chú ý một lần nữa thả lại dưới chân. Tiếp tục công kích, oanh lún xuống phương di tích, liền lấy chàng thắng lợi này hướng toàn bộ thế giới hiển lộ rõ ràng lực lượng của chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, Meridian, dự định hội hợp điểm. Aloy dẫn đầu từ truyền tống môn bên trong sông ra, một lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ lúc, nàng không kịp chờ đợi đem hút vào khí quản bụi mù ho ra tới. Lasuk cùng Emma cũng theo sát phía sau đi ra truyền tống môn. Cửa lớn bên kia như cũ tại tiếp tục tuôn ra lượng lớn bụi đất. Thẳng đến Lasuk trở tay đem truyền tống môn đóng lại, ba người mới rốt cục thở dài một hơi. Avat lựa chọn hội hợp điểm ngay tại hoàng cung phía sau hồ nhỏ bên cạnh. Ba người từ Sunfo lâu đài trở về lúc, Avat liền tự mình chờ đợi tại phong quang xinh đẹp bên hồ. Xoay người đem ngã trái ngã phải ba người phân biệt đỡ dậy. Avat không để ý tới liền người nhà được cứu vớt sự tình ngỏ ý cảm ơn. Biểu lộ ngưng trọng trước hướng Lasuk hỏi thăm tình huống. Chuyện gì xảy ra? Lasuk đập thoáng cái bụi bặm trên người, lắc đầu nói ra, Sirius thu hoạch được quy mô khổng lồ máy móc đại quân. Đã triệt để bành trướng, dự tính hắn biết tại gần đây đối với Thái Dương Vương quốc lãnh địa khởi xướng tiến công. Chậm nhất không cao hơn một tháng, Avat song quyền nắm chặt, sau đó có chút tiết khí buông ra lực đạo. Caria Vương quốc cùng phản đồ biên cảnh chỗ giao giới mặc dù an bài lượng lớn quân đội. Nhưng đối mặt thành quần kết đội cỗ máy chiến tranh, Lasuk thở dài nói, tận khả năng tranh thủ thời gian đi. Chúng ta từ mặt trời lặn lâu đài phía dưới trong di tích thu hoạch được trọng yếu tình báo. sau đó phải tiến về cái cuối cùng. Di tích thu hoạch được có tính nhắm vào đòn sát thủ. Chỉ cần có thể giải quyết hết tại cơ giới đại quân phía sau màn thao túng tất cả hắc thủ. Sirius bất quá là một thớt mất đi tất cả minh hữu cô lang mà thôi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.